Như vậy Kinh Pháp Cú là 115 quyển kinh đồ sộ để hình thành tiểu bộ kinh. Tiểu bộ kinh là một trong năm bộ của tạng kinh Nikaya. Và riêng Kinh Pháp Cú thì có 423 câu. Hôm nay thì chúng tôi sẽ trích giảng một câu. Và câu Kinh Pháp Cú này là số 183. Và chúng tôi đặt cái tên của bài Pháp này là Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy cái gì? Vân vân. Thì cái đề tài của mình là Đức Phật dạy những gì? Hoặc Đức Phật dạy gì? Mình nói tắt bốn chữ là Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy gì? Thì một câu 183 này, thưa quý vị, là tóm tắt những lời dạy Đức Phật trong 45 năm đi thuyết pháp theo truyền thống Nam truyền. Thì Đức Phật ngài 29 tuổi theo kinh tạng Bali, thì 29 tuổi ngài đi xuất gia, từ bỏ cung vàng địa ngọc, mà từ bỏ cái ngai vàng, từ bỏ cái ngôi vị làm vua để ngài đi xuất gia. Và chính nhờ sự từ bỏ này mà sau này mình có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đây là một sự từ bỏ vĩ đại. Ngài có tất cả nhưng ngài bỏ tất cả. Chúng ta là Phật tử, là con của Phật, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, thì mình cũng phải học cái tánh từ bỏ đó. Cho nên mình bắt đầu từ bỏ lần lần. Bắt đầu từ hôm nay trở đi thì mình đã bắt đầu mình từ bỏ. Giống như hôm nay quý vị đến chùa này, quý vị mặc áo tràng. Mặc áo tràng là từ bỏ cái áo vest rồi, từ bỏ cái áo dài bình thường rồi, từ bỏ cái áo đầm rồi. Đó là cách từ bỏ. Rồi sáng hôm nay quý vị vào đây ngồi là mình từ bỏ cái ông chồng mình rồi, từ bỏ vợ mình rồi, tạm thời trong mấy tiếng đồng hồ mình thôi. Rồi sau này chiều về tới nhà là biết tay bà. Cho nên mình từ bỏ được, nghĩa là khoảng 7-8 tiếng đồng hồ là cũng là thuộc dạng từ bỏ. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Hãy từ bỏ là bình an. Như thầy đi tu thầy cũng phải bỏ, cha cũng phải bỏ, mẹ cũng phải bỏ, anh em thầy cũng phải bỏ, cháu chắc thầy cũng phải bỏ. Mà tu từ nhỏ cho nên không có gia đình. Đó. Còn nếu mà có gia đình rồi đi tu nó khó dữ lắm. Tình yêu nó réo gọi, nó khó tu dữ lắm. Cha thầy cũng bỏ, mẹ thầy cũng bỏ, anh em cũng bỏ. Mà quý vị biết thầy đi, lúc mà thầy đi vô chùa thầy cạo đầu, thầy mặc đồ chú tiểu á, bà chị ruột của thầy bà khóc, trời ơi khóc như mưa. Mà cũng phải từ bỏ cái bà chị này. Còn nếu mà mình tội nghiệp bà, mình bà khóc như vậy, mình tội nghiệp bà chị này, mình về nhà đã bây giờ mệt rồi. Lúc này là chén bay rồi, son nồi bay rồi, chổi bay rồi, bàn ghế bay, đúng không? Đó. Xưa cái ông anh của thầy, ông ở nhà sát bên cái nhà chính của người cha người mẹ, thì thấy trong nhà của ổng tự nhiên ở trong nhà nó bay ra, nào là giày dép rồi, bàn ghế rồi, son nồi rồi, chén dĩa nó bay ào ào ào ra. Tại té ra hai chồng gây lộn xong rồi cái tức quá cái lấy chén dĩa quăng đó. Nếu hồi xưa mà thầy không có từ bỏ đó, mà thầy nghe lời bà chị á, thầy thương tội nghiệp bà khóc, trời khóc như mưa rồi á, là bây giờ chắc cũng chết rồi. Đúng không? Nhưng mà cái phải từ bỏ. Cho nên xin thầy xin chúc mừng quý vị sáng hôm nay đã từ bỏ được ông chồng phản bội của mình mà ngồi đây. Từ bỏ cái người vợ nhiều chuyện của mình mà ngồi đây. Đúng không? Đó. Từ bỏ cái đứa con bất hiếu mình mà ngồi đấy, từ bỏ người cha người mẹ chia tài không công bằng mà ngồi đấy. À, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Rồi năm 29 tuổi ngài đi xuất gia, ngài từ bỏ hết. Rồi là năm ngài tu 6 năm. Lúc đầu ngài tu theo pháp môn khổ hạnh, không ăn. Ngài tu pháp môn khổ hạnh, ngồi ngoài trời, vân vân, kể cả không nằm. Sau ngày gặp được con đường trung đạo là chánh kiến, chánh tư duy, sammadhiti, chánh kiến, sammasankappo, chánh tư duy, sammavacca, chánh ngữ, sammakammanto, chánh nghiệp, sammavayamo, chánh tinh tấn, sammasati, chánh niệm, sammaachivo, chánh mạng. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, sammavayamo, chánh tinh tấn, sammasati, chánh niệm, sammasamadhi, chánh định. Khi thực hành được bát chánh đạo thì ngài đắc đạo đắc quả thành Phật năm ngày 35 tuổi. Rồi sau đó ngài đi thuyết pháp 45 năm. Thuyết pháp 45 năm. Đó. Ngài thuyết pháp hết bài này qua bài kia, cho nên để lại cho mình một cái kho tàng kinh điển đồ sộ, cái hàng trăm trăm, nếu in thành sách cái hàng trăm trăm quyển. Thì 45 năm đi thuyết pháp, có khi ngài thuyết có một người nghe. Như bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, thuyết có một ông ngoại đạo tên là Xú Phá Tô Đề Giá Bút Tát, có mình ông nghe thôi, không ai nghe. Rồi cuối cùng ông cũng quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Lý do tại vì Đức Phật ngài đi bát khất thực ở thành Xá Vệ, Xá Vích Thí của Ấn Độ. Ngài ở chùa Kỳ Viên, vì nào có đi hành hương cũng biết rồi. Còn nếu không có đi được thì lên mạng đánh chữ chùa Kỳ Viên Ấn Độ thì nó hiện ra. Đó. Rồi là đi bát ngang vào cái nhà của ông đại gia bá hộ này, thì trong nhà con chó nó chạy ra nó sủa. Đức Phật này nói thôi được rồi, lo tu hành đi, để mà được sau này được tái sanh làm người trở lại. Con chó nó nghe nó hiểu được lời dạy Đức Phật, nó vô nó nằm nó buồn, nó nằm buồn. Rồi là cái ông chủ nhà là ông về, cái nó không có chạy ra, ông quẩy đuôi nó mừng nữa. Thì ông chủ nhà ông nói hỏi mấy người giúp việc trong nhà, tại sao con chó của ta hôm nay nó không mừng khi ta về, nó không chạy ra, nó sủa, nó chào đón, nó tỏ cái sự quyến luyến. Thì mấy người trong nhà nói là sáng này có ông Phật Thích Ca đi bát ngang, không biết nói gì nó mà nó buồn. Thì sáng hôm sau cái ông bá hộ này, cái ông chủ nhà này, ông chặn đường Đức Phật lại, ông hỏi hôm qua ông nói gì chó tôi mà chó tôi nó buồn. Thì Đức Phật mới bảo vô trong nhà, chỗ nào chó nằm đào lên đi, lấy cuốc đào lên là sẽ biết. Thì khi ông đào lên thấy toàn là khắp vàng không, vàng bạc châu báu. Rồi cái ông bá hộ này, ông chủ nhà này, ông mới chạy tới chùa, ông hỏi Đức Phật là tại sao Đức Phật biết trong nhà có vàng mà chỉ đào lên. Thì Đức Phật nói đây là cha của con chó này, kiếp trước là chủ nhà này, nhưng mà khi chết tiếc của đó phải sanh lại làm chó, và đặc biệt là phải nằm ở ngay cái chỗ nào mà nó chôn vàng trước đây, mà con chó này chính là cha của ông đó. Thì thấy không, mời quý vị về nhà con chó của mình nằm đầu đào lên đó là có thể hy vọng được, có hy vọng. Có hy vọng. Rồi có khi là mình đi vậy, nó đi theo, nó quyến luyến mình. Có khi cái trước nó là chồng mình á, là vợ mình á, là con mình á, là anh em của mình, nó quyến luyến mình. Đó. Cho nên là rồi bắt đầu là ông bá hộ này, ông vô chùa Kỳ Viên, ông hỏi Đức Phật thuyết cho ngài, cho ông một bài pháp. Ngài thuyết cho ông bá hộ này một bài pháp mang tên là nghiệp phân biệt. Đó. Đến khi Đức Phật 45 năm mà đi thuyết pháp vậy đó, có khi là có một người nghe, chứ không phải là lúc nào cũng cả một cái đạo tràng cả trăm người nghe đâu, không có. Cái tội nghiệp Đức Phật ấy. để thương Đức Phật, Phật chỉ đại. Ví dụ như thầy ở đây mà mời chúng tôi đến để thuyết pháp, mà xuống đây le que có 5-3 người, chắc thầy quay đầu xe thầy về liền quá, đúng không? Chắc chắn vậy thôi, mất thì giờ. Nhưng không, Đức Phật một người ngày cũng thuyết, còn mấy ông giảng sư phàm phu của như chúng tôi đây là 100 người mới thuyết, 200 người mới thuyết, 1.000 người mới thuyết. Yeah. Còn Đức Phật là bậc thánh rồi thì một người cũng thuyết. Còn giảng sư phàm phu chúng tôi là phải 5-70 người, 100 người, 200 người mới thuyết. Vì thế vĩ đại là chỗ đó đó, Đức Phật vĩ đại là chỗ đó. Đức Phật ngày thuyết pháp xong ngày không có nhận tiền. Còn giảng sư chúng tôi đi thuyết pháp mà không có tiền nữa, về nó lỗ tiền xe. Như vậy đó. Đó, nên cái Đức Phật vĩ đại là vậy. Càng hiểu về Đức Phật con càng kính yêu Đức Phật, càng kính yêu Đức Phật con càng hiểu về Đức Phật. The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Chỉ một câu chuyện đơn giản thôi mà thấy Đức Phật vĩ đại. Đức Phật từ bỏ cung vàng điện ngọc là vĩ đại. Đức Phật thuyết pháp cho một người không cũng vĩ đại rồi. Rồi có một cái đạo tràng khác có 5 người đến cầu pháp, 5 ông Phật tử, 5 cái ông Phật tử người nam. Nhưng mà 4 ông là không chịu nghe. Có một ông nghe. Một ông thì ngủ, một ông thì là cào đất chơi, một ông thì rung cây, một ông nhìn bầu trời, chỉ có một ông là chú ý nghe thôi. Mà Đức Phật cũng thuyết cái thường. Còn như thầy mà ngồi đây thầy thuyết pháp mà quý vị nào nói chuyện thì nói đồ quỷ sứ. Đức Phật vĩ đại cho đó. Nghĩa là Đức Phật quá vĩ đại. Rồi Ngài ăn đa hỏi Bạch Thế Tôn, tại sao mà Ngài thuyết pháp mà người ta không có chú ý nghe? Ngài nói là tại vì kiếp trước của họ 500 kiếp là rắn mới sanh làm người. Ngủ là gen di truyền là ngủ. Ngủ là đúng. Còn thức mới là sai. Cho nên mỗi lần thầy thuyết pháp mà thấy ai ngủ thì cũng chúc mừng cho họ luôn. Tội nghiệp rắn mới sinh, thôi cho họ ngủ đi, đúng không? Thà họ ngủ nó còn hay hơn họ thức. Họ thức mà họ không chịu nghe thì nó ồn ào dữ lắm. Cho nên thôi mình chúc ngủ ngon, good night, chúc ngủ ngon, đúng không? Một cái người rung cây 500 kiếp rất là khỉ, nó rung cây quen rồi giờ nó bỏ tay nó được. Rồi một người mà cào đất chơi 500 kiếp rất là rung. Một người nhìn bầu trời 500 kiếp trước là thầy bói. Chỉ có một người chú ý nghe pháp mình 5 kiếp trước là thường đi nghe thuyết pháp, thường đọc kinh, thường học thuộc lòng kinh điển. Nhưng bây giờ nó quen rồi. Cho nên quý vị kiếp sau sanh lên là chỗ nào có thuyết pháp là quý vị đến để nghe. Còn có nhiều khi thầy đi thuyết pháp nhiều chỗ nha, đông dữ lắm, cả ngàn người lắm. Nhưng mà họ nói chuyện không à? Họ chờ đến giờ lãnh quà từ thiện không à? Họ chờ đến giờ lãnh mì gói không? Mà cái chùa đó thầy muốn nhân cái dịp phát mì gói, phát nước tương xì dầu đó, phát cái từ thiện đó để mà mời giảng sư đến để thuyết pháp. Ông giảng sư ông thấy đông đảo, nghe 500-700 người, cả ngàn người, ông phấn khởi. Ông tới ông giảng nhưng mà ở dưới người ta không chịu nghe. Ta lo ta chuẩn bị ta lãnh mì gói, ta đâu có lãnh tiền từ thiện, ta đâu có nghe. Ép dầu ép mỡ cho ai nỡ ép nghe, đúng không? Còn quý vị khác à, kiếp sau sanh lên là đi tìm cái chỗ nào mà có thuyết pháp và nghe. Đó. Còn nhiều khi chỗ nào mà ăn uống không thích, ồn ào không thích. Nhất là quý vị mà mới tiên nữ mới bị đọa đó, không thích ăn mấy cơm này đâu. Tại kiếp trước mình làm tiên nữ, mình ăn cơm cứ cõi chư thiên, cõi tiên mà, cơm nước cõi tiên nó khác. Mà kiếp này sanh ra dọn cơm bình thường này mình thấy mình không muốn ăn. Còn mấy người mà mới chưa kịp dọn là hối dọn cơm ăn là kiếp trước là họ cái cõi họ thấp. Mình mới ăn chén họ làm tới 3 chén đồ. Là kiếp trước là họ là ngạ quỷ. Họ đói. Cho kiếp sanh thấy cơm mừng dữ lắm. Bị đói mà, đói cả 100 kiếp rồi. Nhiều đời nhiều kiếp bị đói rồi. Nên khi sanh ra mà kiếp này sanh lên thấy cái gì cũng muốn ăn. Như vậy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị ăn thức ăn cao lương mỹ vị rồi, bây giờ có đến một cái nhà nào đó, quý vị, người ta dọn một món ăn rất sơ sài, đơn giản quý vị cũng không muốn ăn nữa. Giống như mình ăn cái thức ăn ở cõi chư thiên rồi, nó quen rồi. Giờ hạ xuống đây mình bị đọa xuống làm người, từ cõi tiên xuống làm cõi người, ăn thức ăn cõi người mình thấy không ngạp. Cũng giống như bây giờ mình ăn thức ăn của chim chóc mà đâu có hạp, của mèo, của gà đâu có hạp. Nhưng mà thức ăn của nó là cao lương mới vị của nó đó, thóc này kia rồi là những thức ăn bình thường của con chim, con chóc, con mèo, con gà này kia là mình ăn đâu có được đâu. Nhưng mà đói quá cũng phải ăn. Nếu mà sanh mà bây giờ không có thức ăn gì ăn thì cũng phải ăn thôi, nhưng mà ăn cũng không muốn. Khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp như vậy đó thì thưa quý vị, 45 năm đi hoằng pháp ấy, của Đức Phật ấy, không phải là thuận buồm xuôi gió đâu, cũng thiên nan vạn nan, cũng khó khăn trăm bề. Có khi nói người ta cũng không nghe, mà Đức Phật ngài không có buồn, không có giận. Còn chúng tôi mà nói mà thính giả không nghe, Phật tử không nghe, tôi giận. Quỷ gì đó, giận. Lần sau mời không tới nữa. Còn Đức Phật không có giận ai. Mình đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình giận người này, mình giận người kia, giận người nọ. Đức Phật vĩ đại vậy đó. Cho nên 45 năm ngày đi thuyết pháp cái gì, không phải lúc nào cũng người ta cũng nghe hết đó. Một lần ngày Xá Lợi Phất, ngày có 1.000 đệ tử trong một cái làng đó, thì ngày Xá Lợi Phất mà ngày thuyết pháp á, ta nghe dữ lắm, ngồi im thinh thích hết, trang nghiêm đạo tràng, không có ai nói chuyện, không có ai làm việc riêng. Rồi Đức Phật, ngày Xá Lợi Phất ngày mới thỉnh Đức Phật tới, Quan Lâm tới để thuyết pháp cho 1.000 người này nghe. Nhưng mà khi Đức Phật ngày Quan Lâm pháp tòa, ngày thuyết pháp á, thì 1.000 người này họ không có nghe, họ nói chuyện không mà. Lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất ngài mới thắc mắc, ngài mới hỏi tại sao mà con thuyết pháp thì họ nghe dữ lắm bạch Thế Tôn, còn sao ngài thuyết pháp thì thấy con thấy họ không chú ý. Thì ngài Xá Lợi, Đức Phật ngài nói kiếp trước á, tiền kiếp á, ông là một chàng thanh niên cứu 1.000 người này sống lại. 1.000 người này là 1.000 con kiến nó rớt xuống dòng sông á, ông lấy cái cây ông để ra, ông cầu nguyện cho nó bò lên cái cây khô đó, nó bò vô bờ. Tại trên cái cây, bên cạnh dòng sông nó có một cái cây có nhện khô, mà đó có một ổ kiến 1.000 con, gió nó lung lay cái nó rớt xuống dưới sông, và kiến nó đang bị trên giữa sông nước vậy đó. Thì ông đi ngang, ta tình cờ ông thấy, ông thấy thì ông đưa cái cây, một cái cây ra, ông có cái tâm là ông muốn cho những con kiến này nó không chết, nó bò lên cái cây này, ông vô bờ nó sống. Vì cái tâm thiện đó, tâm lành đó, cho nên ông nó ơn cứu tử mà, cho nên ông nói nó nghe. Còn Như Lai nói nó không nghe, tại vì không có duyên với 1.000 người này, Như Lai không có duyên đó. Thì thấy không, Đức Phật 45 năm thuyết pháp mà đâu phải lúc nào ngài thuyết người ta cũng nghe đâu. Cho nên quý vị nhớ nghe, ở nhà mình nói chồng mình không nghe, vợ nghe cũng không có gì thắc mắc hết. Mấy người này vô duyên vậy thôi, không có duyên. Ông chồng này vô duyên, bà vợ này vô duyên. Rồi mấy đứa con mình nói nó cũng nghe, mấy đứa con này vô duyên. Đi tìm người nào có duyên nói vậy thôi. Mặc dù nó là con mình, nó là chồng mình, nó là vợ mình, nhưng mà nó không có duyên với mình, nó không nghe. Thì quý vị hiểu rồi, quý vị khỏe liền. Nó không nghe mà đúng quy lực, nó nghe mới là trật quy lực. Lúc bây giờ mình sẽ tu cái pháp môn là gì? Mắc kệ nó, mặc kệ nó vậy thôi. Nó không nghe mặc kệ nó, mình có thiện tâm thiện ý, mình muốn cho nó nghe để nó tốt hơn, nhưng mà nó không nghe thôi chứ. Ép dầu ép mỡ cho ai nỡ mà ép nghe. Thế là ứng dụng những lời dạy Đức Phật, những câu chuyện về Đức Phật để mình tu trong đời sống hàng ngày, để mình được giải thoát phiền não tham sân si. Cái thông điệp mà thầy muốn truyền cho quý vị là vậy. Nên từ đây về sau nói không nghe thôi, không có can thiệp thô bạo. Có nhiều người can thiệp thô bạo dữ lắm, mà can thiệp thô bạo thì nó phiền não. Đọc cho thầy câu này: càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Nên thôi làm thinh, im lặng. bắt đầu từ chiều nay tới đi, bảo đảm quý vị cuộc đời quý vị thay đổi khi quý vị im lặng. À, về nhà im lặng hết, không có nói gì tới. Im lặng người ta mới sợ chứ, mình nói nhiều ai sợ. Đó, mà tại sao im lặng? Tại mình nói người ta mới nghe. Mình nói người ta không nghe mình nói chi? Tại vì mình nói người ta nghe thì mình nói chứ. Nói ta không nghe vô ích, không cần nói. Đức Phật nói người ta còn không nghe, mình là ai mà nói nghe? Bộ mặc áo tràng này vô muốn nói nghe ai mà nghe hả? Đúng không? Như thầy mặc áo cà sa đâu phải muốn nói mấy đệ tử nó nghe đâu. Trong chùa của thầy đó, nói nó không nghe. Thầy nói là 4 giờ dậy tụng kinh nha mấy đệ tử. Dạ dạ. 6 giờ tới giờ ăn sáng nó mới xuống. À, 4 giờ không thấy đứa nào hết. Như thế không? Tại sao nó là không xuống lúc 4 giờ? Tại vì nó si mê nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nó ngủ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì 4 giờ nó phải ngủ nướng chứ sao? Đúng không? Đó, cho nên mình hiểu được rồi, tự nhiên cái tâm mình nó an lạc. Từ bỏ là vậy đó, từ bỏ là từ bỏ cái chuyện dính mắc. Từ bỏ cái sự cố chấp. Nhiều khi mình nói, mình muốn mình nói người ta phải nghe, nhưng mà không có duyên thì nói không nghe. Đọc cho thầy câu này. Thầy pháp nào âm binh đó. Thì mình nói chồng mình không nghe thì mình nghĩ bụng nó, ông này không phải âm binh của mình. Mình nói vợ mình không nghe nó, ông này bà này không phải âm binh của mình. Mình nói mấy đứa con nó không nghe nó, người này không phải âm binh của mình. Cho nên mình nói nó không nghe vậy thôi, tại nó không phải âm binh của mình. Thầy pháp nào âm binh đó, mình không phải thầy pháp của họ sao nó họ nghe. Còn kiếp này mà cái nhân duyên nào đó gặp nhau tại ngôi nhà này là cái duyên gì vậy thôi. Cái duyên của hiện tại. Còn cái duyên quá khứ nó không có sâu đậm. Đó, cho nên thầy muốn nói một cái thông điệp là gì? Đức Phật vĩ đại, vì ngài hiểu được vấn đề. Rồi cho nên ngài bình thản, ngài an lạc. Chúng ta không hiểu vấn đề, cho nên chúng ta đau khổ. Bài pháp hôm nay thầy muốn cho quý vị không có đau khổ nữa. Bằng cái cách như vậy. Đó. Hồi nãy thầy nói vòng vòng mà chưa có vô cái đề tài nữa đó. Nói chung thấy quý vị cũng tội nghiệp quá, dễ thương quá, cho nên phải nói để cho quý vị tự cởi bỏ cái đau khổ mình ra. Mặc đồ mình cũng mặc vào, mà cởi áo mình cũng phải tự cởi chứ. Người khác mà tới cởi áo mình là đâu có được, đúng không? Mình mặc áo tràng vào thì mình cũng tự mặc, rồi cởi áo tràng ra thì phải tự cởi chứ. Cái ông hàng xóm mà ông tới ông cởi áo tràng quý vị, quý vị quánh ông chết à, đúng không? Nên có quy luật của nó. Cho những cái đau khổ, những cái phiền não quý vị phải tự cởi ra, tự bỏ đi. Mà muốn tự bỏ đi thì thầy chỉ cách vì bỏ. Thầy chỉ hướng dẫn về cái cách mặc áo và cách cởi áo thôi. Còn cởi áo hay mặc áo là quý vị phải tự làm. Chứ còn thầy không làm được, đúng không? Bây giờ mà thầy gặp một cái cô nào mà trẻ đẹp đẹp mà tới thì cởi áo tràng của họ, họ chụp hình đưa lên mạng là thầy chết, đúng không? Chết sớm. Cho nên cuối cùng thầy cũng tội nghiệp, nhưng mà cởi không được, làm sao dám cởi, đúng không? Tối hôm qua thầy cũng đến Phú Mỹ Hưng quận 7 nè. Thầy giảng cho mấy chục người bệnh nhân, có một cái phòng mạch của một bà bác sĩ. Rồi lúc mà chụp hình đó quý vị biết không, thầy ngồi cái băng ghế á, thì mấy người họ đâu biết Phật pháp gì đâu, không biết đạo đâu. Mình đang ngồi vậy, cái thay cho con chụp hình, cái tối hôm ngồi sát thầy luôn. Thầy sợ muốn chết luôn vậy. Cái hình này mà đưa lên chắc thầy chết sớm quá. Tình ngay Lý Giang. Cũng may có cái ông Thiện Nam. Mà nếu mình bỏ mình đi mất lịch sử lắm à. Tao nói mình xem thường ta là tao giận mình chết luôn à. Trên trong cái tình huống đó thầy biết nó biết ứng xử làm sao nữa. Nhưng mà có chư thiên độ sao, có ông Thiện Nam ông tới ông cũng xin chụp hình. Cái thầy đứng dậy thì nói ông ngồi cái bên bà này đi, để tôi ngồi xa chút xíu. Vậy đó. Nếu có cái hình nào mà nó đưa lên mà vì thấy vì cũng thông cảm nha. Trong hoàn cảnh này thầy không thể từ chối được, ngồi chung một băng ghế được. Đúng ra thì Phật tử phải quỳ trước hoặc là ngồi dưới. Nó chơi nó ngồi ngang hàng mình luôn. Quỷ sứ gì đâu không à. Nhưng mà trong trường hợp này thầy đến đó, thầy đến thầy nói chuyện về mặt bà bác sĩ này. Thì bà nói bà trị cái bệnh về đau, trị về vật lý về đau. Thì có cái nhân duyên thầy có người giới thiệu cho thầy bà bác sĩ này để thầy nói thầy đến thầy nói chuyện tiếng hồ về cái cách để trị bệnh đau, về về tâm lý trị liệu, tâm lý trị liệu. À, bà thì trị về thuốc men, còn thầy bà muốn thầy đến thầy nói về cách nào để mà cho bớt cái đau, thì thầy nói về thiền, thầy nói về cách để mà trị bớt cái đau, về về Phật pháp, về Phật giáo, đó vậy đó. Thôi giờ thầy bắt đầu vô đề tài. Như vậy thì bài pháp này là Đức Phật dạy gì? À, Đức Phật dạy gì? Tóm tắt, tóm tại 45 năm đi thuyết pháp, Đức Phật thuyết rất nhiều bài pháp. À, và những bài pháp này được kết tập lại, được biên tập lại, được ghi chép lại. Trong đó có Kinh Pháp Cú. Và Kinh Pháp Cú này thì có tất cả là 300 câu, 423 câu. Được xảy ra trong 300 trường hợp khác nhau. Đó. Thì Kinh Pháp Cú là những lời dạy ngắn gọn đơn giản, như là kim chỉ nam để chỉ đường, như là một cái những cái phương thuốc, những cái phương thuốc trị bệnh cho chúng ta. Thì đây là kinh, câu kinh số 183 trong số 300 câu, 300 trường hợp khác nhau và 423 câu. Và đây là câu thứ 183 theo yêu cầu của thầy tổ chức khóa tu. Ở đây thì thầy sẽ giảng Kinh Pháp Cú, và Kinh Pháp Cú này là một câu số 183. Sambha babasakaranang kusalasa upasambada sajita baryoda banang etang buddhana sasanang Sambha babasakaranang kusalasa upasambada sajita baryoda banang etang buddhana sasanang. Mở gì đọc theo. Sambha papasa akaranang. Vô tay khen mình đi. À, đó. Thấy không? Xưa cái cách thuyết pháp Đức Phật là Đức Phật đọc, các đệ tử đọc lại. Đức Phật đọc, các đệ tử đọc lại. Bây giờ thầy cũng theo cách đó, thầy đọc, quý vị đọc lại. Sambha papasa akaranang kusalasa upasambada sacitta pariyodabanang etang buddha nasasanang. Giỏi, giỏi tay đi. À, vì nào đọc không được thì nói mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Là được rồi. À, là cũng ok rồi, không có trở ngại gì trời á. À, đọc theo thầy. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là gì? Đó. Nên gọi là tại sao phải đi nghe pháp thường, tại sao phải tu, tại sao phải học. À, còn mới nghe một đoạn là không hiểu. Nghe cái bản tin tiếng Bali là mình cũng hiểu rồi. Rồi nghe cái bản tin chữ Hán này mình cũng không hiểu gì hết. À, quý vị thấy cái trình độ cao siêu của mình chưa? À, cho nên là khi về học, học nữa học mãi vậy đó. Ông Lenin bên Nga ông nói câu nổi tiếng đó, học, học nữa học mãi. Học, học nữa học mãi, học hoài, nghe hoài, nghe tiếng pháp hoài thôi mới thâm nhập. Mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai. À, mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai. À, kiến tha lâu đề tổ, có công mài sắc có ngày nịnh kim. Nên cái sự có mặt của quý vị là quý vị thương quý vị đó. chứ phải thương chùa này cũng phải thương thầy nữa, mà chính thương mình đó. Thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình. Hôm nay quý vị đến đây ngồi đây là quý vị không có phiền não, mặc áo tràng vô thì cái phiền não nó cũng giảm rồi đó. Nhưng mà rời khỏi chùa này rồi mới biết dàn thiệt hay dàn giả, biết liền, đúng không? Cho nên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Ở gần làng nhang mới thơm mùi trầm, gần sớm chài tanh mùi cá. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Mình đến đây mình ngồi đây mình an lạc, mình quan nghỉ, mình vui vẻ, đúng không? À, rồi là mình rời khỏi này thì thầy bảo đảm. Bây giờ mình về nhà mình gặp cái đứa con bất hiếu làm sao tâm mình nó vui được, đúng không? Đó. Cho nên thưa quý vị, tại sao mình phải nghe pháp, tại sao mình phải giữ khóa tu, tại sao mình phải đến đây, tại sao phải mặc áo tràng? Mà quý vị là những người có phước, cho nên là ban tổ chức mời các thầy giảng sư đến đây giảng pháp cho quý vị nghe. Mà những người này tu từ nhỏ tới lớn, đã học kinh học kệ này kia là cũng ăn cơm chùa mòn răng rồi, cho nên là coi như kia cũng thâm nhập được chút đỉnh, cho nên là cũng nghe được, hiểu được Phật pháp, rồi cũng giảng là cho quý vị nghe. Sáng nay là thầy giảng, chiều nay thầy Thiện Sương giảng, đúng không? Đó, trong cái mạng thấy trên mạng để chủ quan để vậy đó. À, cầu cho thầy Thiện Sương là thuận buồm xuôi gió, nửa đường đừng có gãy gánh nó rắc rối. Là chiều nay mình có một bài nữa, đúng không? Cho nên là vô thường mà đâu biết được quý vị, đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc, thị phi sinh dừng lại. Đúng sai được gì đâu, cãi vã mắng nhiếc nhau đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương tùy duyên mà thanh thản. Sư đệ của thầy là 49 tuổi mới mất rồi đó, mới duyên tịch rồi đó, mới 49 tuổi, ông cũng giảng sư à, giảng sư cũng hàng A1 à, cũng nổi tiếng à, mà cuối cùng là bị ung thư, nó có khối u phía sau sau lưng á, rồi nó ăn vô phổi lẻ quá, ăn vô người lẻ quá, lan tỏa lẹ quá, cho nên là nửa đường phải gãy gánh thôi. 49 tuổi đi theo. Cho nên khi mình hiểu Phật pháp rồi, mình quan hỷ rồi, mình ráng mình tu, tu mau cỡ trễ. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao, sẽ tan vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân quốc cất khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Mình khi mình nghĩ được cái đó tự nhiên mình tu được, ráng mình tu được, quên đi, quên những cái khác đi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Thế bây giờ mình quan trọng chồng vợ con cái nhà cửa sự nghiệp, nhưng cuối cùng cái điều quan trọng nhất của mình là cái nghiệp, nghiệp đen hoặc nghiệp trắng, nghiệp thiện hoặc bất thiện mình không quan trọng, nhưng khi mình chết đi thì cái nghiệp mình mang theo. Còn chồng vợ con cái tài sản chùa chiền đệ tử sư phụ phải để lại, còn cái nghiệp mang theo. Và ở đây cái bài pháp này nói về cái điều thiện và điều ác, thái độ chúng ta đối với điều ác và thái độ chúng ta đối với điều thiện, thái độ chúng ta đối với cái tâm của mình, ba điều trong bài pháp, trong cái câu kệ này. Tránh gọi là chư ác mạt tác, chư là nhiều, ác là điều ác, chư ác là những điều ác, chư là những, chư vị là nhiều người, chư thiên là nhiều vị chư thiên. Thì chữ chư này tức là chư ác mạt tác, là chư ác là nhiều những điều ác, mạt là đừng, tác là làm. Chư ác mạt tác là những điều ác đừng làm, những điều ác đừng làm. Trong bản Pali là cổ xưa là gì? Sapa ba bát xã cara năng, Sáp bá là tất cả, là chư. Ba bát sát là điều ác, ác cá ra năng là không làm. Cá ra năng là làm, ác cá ra năng là không làm. Không làm đối với những điều ác, những cái điều nào mà gọi là ác thì mình cũng làm. Chư ác mạt tác, tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành vui theo, giữ nguồn tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng. Tức là chư ác mạt tác là tránh xa điều ác chớ hành, hành là làm. Mà điều ác là điều gì? Điều ác là cái gì để mình có đừng làm? Điều ác này gọi là bất thiện, hay là nghiệp bất thiện. Thưa quý vị, điều ác này nó theo kinh, kinh tạng, nó theo luật tạng và nó theo A Tỳ Đàm hay luận tạng. Thì điều ác nói theo kinh tạng, điều ác là những cái người mà ác nhân thất đức, những người mà làm những việc ác nhân, những việc ác, những việc bất thiện, đó là điều ác. Nói về kinh tạng. Còn nói theo luật tạng, điều ác là cái người gọi là phạm vào những cái giới cấm như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say. Như hồi nãy quý vị đã lập rồi đó. Theo truyền thống của Nam Tông thì những người Phật tử trước khi nghe Pháp là phải trong sạch cái giới, phải tâm hướng về Phật Pháp Tăng, quy y Tam Bảo, rồi thọ trì năm giới. Giờ nãy quý vị đã có cái đó rồi, đúng không? Trong lúc này thầy xin chúc mừng quý vị, bởi vì tất cả những người đang ngồi đây đều có giới trong sạch, giới hạnh trong sạch, ngũ giới trong sạch. Nhưng ngày mai ngày mốt thầy không bảo đảm, nhưng mà ngày hôm nay vào giờ này quý vị là những người mới phát nguyện thọ trì tam quy và ngũ giới. Tam quy là theo Phật Pháp Tăng, không theo cái khác. Rồi ngũ giới là giới hiện nay thì đang trong sạch hoàn toàn. Nên điều ác là không phạm vào các giới cấm, nó theo luật, nó theo luận tạng, hay là nó theo A Tỳ Đàm, hay là vi diệu pháp. Thì điều ác tức là cái tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, đó là điều ác. Tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành vui theo, giữ nguồn tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng. Như vậy tránh xa điều ác là những cái điều nó liên quan đến cái gọi là kinh tạng, thì đề cập đến những người làm việc ác đức, nghĩa là làm những cái việc mà không có đạo đức, đó là điều ác. Còn cái điều ác của cái người gọi là phạm giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say, thì cái đó là điều ác đó. Ai người chẳng sợ gươm đao, tử thần cũng khiếp, má đào cũng kinh, lấy tha nhân gẫm lại mình, không sai không giết chúng sanh vạn loài. Mình sát sanh là điều ác, trộm cắp cũng là điều ác, tà dâm cũng là điều ác, nói dối cũng là điều ác, uống rượu cũng là điều ác. Để hạn chế tối đa. Thậm chí quý vị đi đám cưới nữa thì cũng người ta mời rượu cũng làm bộ cầm cái ly lên rồi nhấm nhấm nhấm rồi ngay tới môi thôi, rồi lấy cái khăn lao luôn khỏi uống. Mà mình không uống thì mất lịch sự, mình không cầm lên ta chúc mừng mà mình không cầm lên thì cũng mất lịch sự lắm. Nhưng mà cầm lên rồi để ngay cái môi rồi để xuống lại, móc trong túi chai nước suối ra uống, vậy thôi. Còn quý vị mà say sưa thì nó rơi vào cái trường hợp là điều ác đó. Cái ác thuộc về là luật, về luật, về giới luật. Mà mọi người chúng ta phải phát tâm giữ giới. Giới luật còn thì Phật Pháp còn, giới luật mất thì Phật Pháp mất. Giới luật là nền tảng của Phật giáo. Mà giới luật nó làm cho mình an lạc, hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ mình trộm cắp thì cái lương tâm mình nó cắn rứt dữ lắm, mình sống đau khổ dữ lắm. Nên trong kinh Đức Phật ngài dạy là si lê na su tinh danh tí, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Si lê na phô ca sam pa đa, các chúng sanh được giàu sang và đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Sile nó đến Putin danh tí, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới Tasma Silang quý sô đó về. Các chúng bởi các cái ấy quý vị phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lâm nhờ. Thì mỗi ngày mình phải soi cái giới luật của mình. Mà giới luật của người cư sĩ là năm giới thì thôi. Hôm nay mình sát sanh có được tốt không? Trong sạch không? Mình có phạm hay không? Trộm cắp mình có phạm hay không? Tà dâm mình có phạm hay không? Nói dối mình có phạm hay không? Uống rượu và các cái sai có phạm hay không? Nếu hôm nay mình thấy mình có phạm thì tức khắc lên bàn thờ Phật, thắp ba cây nhang, nguyện liền: con xin nguyện quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, con nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, con nguyện không tà dâm, con nguyện không nói dối, con nguyện không uống rượu. Là nguyện xong là lúc đó từ bắt đầu từ khi quý vị nguyện xong đến trở về sau đó là giới trong sạch. Nhưng mà rồi tới buổi chiều tối đó bắt đầu đi đám cưới phải uống chút rượu cho người ta rồi thì ngày hôm sau cũng phải nguyện lại nữa. Chứ ngày nào cũng nguyện, ngày nào cũng nguyện, ngày nào cũng nguyện. Hãy nguyện giữ giới là có phước, và giữ giới là có phước, mà phạm giới là có tội. Rồi nguyện lại là có phước, rồi phạm giới là có tội. Cho nên nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, vậy thôi. Mình không thể nào hoàn toàn nghiệp trắng được, mà mình cũng phải nghiệp đen hoàn toàn. Thì trong trường hợp này là nghiệp vừa đen vừa trắng, kết quả vừa trắng vừa đen. Đó, cho nên tại sao mà mỗi lần thầy giảng pháp thầy bắt quý vị phải đọc tam quy ngũ giới là vậy đó. Chứ quý vị đã quy rồi chứ quy gì nữa. Nhưng mà tại vì phải đọc lại để tôi xác chứng rằng tôi là người theo Phật, tôi là người theo Pháp, tôi là người theo Tăng, tôi không theo ai hết. Tam bảo là nơi nương nhờ của tôi, là ba ngôi tam bảo quý báu của tôi. Đó, ý nghĩa là vậy đó. Rồi sau đó tôi nguyện không sát sanh, tôi nguyện không trộm cắp, tôi nguyện không tà dâm, tôi nguyện không nói dối, tôi nguyện không uống rượu và các chất sai. Là quý vị trong sạch, quý vị đi đâu quý vị cũng không sợ đó. Rồi có chết cũng không sợ nữa. Còn nếu mà mình phạm giới mình chết mình sợ à, mình ác nhân thức đức mình chết mình sợ. Cho nên là nói về không làm điều ác là vậy đó. Nói theo kinh, nói theo luật và nói theo vi diệu pháp. Nói theo vi diệu pháp và nói về luận tạng Bali. Luận tạng là cái tâm. Cái tâm của mình nó phải không có tham, không có sân, không có si, thì mới là không có điều ác. Còn nếu tâm mình tham sân si, nó là điều ác. Mà trong tâm nó có cái nghiệp, nó giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương à, trong tâm nó có cái nghiệp. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nếu tâm tham thì có cái nghiệp là nghiệp đen, tâm sân có nghiệp là nghiệp đen, tâm si có nghiệp là nghiệp đen. Mà muốn đẩy lùi cái nghiệp bất thiện này thì cái người này phải nhìn được cái tâm bất thiện, nhìn nó, quan sát nó, thì mình mới loại bỏ được cái nghiệp bất thiện à. Còn nếu mình không nhìn nó được thì mình không có loại bỏ được. Đọc với thầy: nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó. Tâm phiền não là tâm tham sân si. Mà tâm tham sân si thì muốn diệt trừ nó phải nhìn nó, quan sát nó. Mà quan sát nó thì mình sẽ hết phiền não, hết tham sân si. Mà hết tham sân si là mình không có điều ác, không làm điều ác. À, đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Đọc chính cái tâm của mình để biết cái tâm mình là tâm gì. Mà đa phần là tâm mình tâm bất thiện không, tâm ác không, tâm bất thiện. À, giờ phải đọc cái tâm à, theo dõi cái tâm, quan sát cái tâm. Quý vị biết theo mình theo dõi một người chồng mình, người bạn mình, người con mình, người sư phụ mình, đệ tử của mình. Mình càng theo dõi họ, mình càng quan sát tới họ, mình càng phiền não dữ lắm, càng khổ dữ lắm. Mà mình theo dõi được cái tâm mình là mình khỏe. Bây giờ muốn khỏe hay muốn khổ? Muốn khỏe thì mình nhìn cái tâm mình chứ, theo dõi cái tâm mình vậy thôi. Còn nếu quý vị mà theo dõi chồng mình, theo dõi vợ mình, theo dõi con mình khổ dữ lắm. Theo dõi sư phụ của mình, theo dõi đệ tử của mình khổ dữ lắm. Nhưng mà theo dõi cái tâm của mình khỏe. Quý vị có tâm không? Có tâm không? Phải để ý nó, phải thương nó. Xem cái tâm mình giống như chồng mình, với vợ mình, với con mình vậy đó, mới được. Còn chồng vợ con kia là giả thôi. Còn cái tâm mình mới là chồng vợ con thiệt. Nhìn cái tâm mình đó. Còn nếu mình tâm mình mới hết thì mình chết rồi, không còn nữa. Tâm nó quan trọng lắm. đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tâm quan trọng dữ lắm. Hồi giờ mình quên đi, quên cái tâm đi. Bây giờ quý vị phải kéo kéo quý vị về với cái tâm của mình đi. Đi đâu cũng nhớ biết cái tâm mình đang làm gì, đang nhìn cái gì, vân vân. Bây giờ quý vị thấy mình bông mình đẹp không? Đẹp không? Cái tâm mình nhìn bông tâm gì? Tâm tham. Đúng không? Bông mình đẹp không? Hả quý vị, bông mình đẹp không? Thích không? Tâm tham. Nhìn bông thì tâm tham khởi lên, nhìn tâm tham thì tâm tham nó mất. Bông đẹp phải không? Thầy lấy thầy quăng cái coi cái gì chịu, khó chịu hay dễ chịu? Tâm gì? Tâm sân. Nếu gì nhìn cái hành động của thầy quăng bông, cái gì khó chịu lắm. Càng nhìn thầy cái gì càng khó chịu. Nhưng mà nhìn cái tâm khó chịu của mình hết khó chịu. Cho nên phải nhìn cái tâm, không có nhìn cái bệnh, không nhìn cái bệnh bông, và càng không nhìn cái hành động của cái ông sư này, ông quăng mấy cái bông mình xuống đất. Hiểu thầy nói không? Thầy mà quý vị hiểu cái thông điệp thầy muốn truyền đến quý vị không? Đó. Bây giờ mình chiều nay về nhà mình thấy ông chồng bực quá, bực bội quá, mình càng nhìn cái ông chồng mình càng bực bội, mình càng nhìn người vợ càng bực bội, càng nhìn đứa con mình càng bực bội. Nhưng mình nhìn cái tâm bực bội mình thì hết bực bội. Quý vị muốn bực bội hoài hay là muốn cho hết bực bội? Đó. Thầy cũng xin báo tin buồn cho những vị bực bội là cái sao xấu dữ lắm. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều bực bội. Bực bội, sân hận đó, bực bội. Nên thôi, đọc cho thầy, mắc kê nô, mặc kệ nó, kê cha nô, kệ cha nó. Tội gì phải bực bội chứ? Nó tốt và nó xấu gì kệ nó, không có bực bội gì đó, đúng không? Mắc kê chồng, mắc kê chồng, mặc kệ chồng. Đó vậy, nó khỏe còn không mệt đi lắm, đúng không? Nên thưa quý vị, đó là cái câu thứ nhất, sắp ba ba ba sa kara năng, không làm những điều ác. Điều ác là gì? Thầy phân tích rồi. Điều ác nói về kinh, điều ác nói về luật, điều ác nói về a tỳ đàm, vi diệu pháp hay luận tạng. Đó là những điều ác. Điều ác là gì? Đó là nói theo kinh là cái người này ác nhân thất đức, cái người này là làm những chuyện trá tai gai mắt, trái ý nghịch lòng. Điều ác là cái người này không có tâm từ bi thương xót mọi người. Điều ác là những người này làm những cái điều mà xã hội lên án, vân vân. Đó là điều ác nói theo kinh. Nói theo luật là điều ác là những người này phạm giới, người này sát sanh, người trộm cắp, người tà dâm, người nói dối, người uống rượu và các chất say. Điều ác nói theo luật luận tạng là điều ác là những người mà có cái tâm tham sân si, phiền não. Đấy, cái tâm phiền não khởi lên là đó là điều ác rồi. Mà muốn diệt trừ cái tâm phiền não này thì có nhiều cách. Cũng giống như là bây giờ quý vị cỏ mọc lên, quý vị lấy cái cục đá gì đè lên thì cỏ nó không mọc. Vậy thôi. Tâm mình nó thường phiền não, nó thường ác, nhưng mà mình đi tìm cái nơi mà mình có thể quên đi những điều ác này, không có làm điều ác này, không có cơ hội làm điều ác này, như vô chùa chẳng hạn, đi làm từ thiện chẳng hạn, bố thí cúng dường chẳng hạn. Thì khi mình làm được những việc đó thì cái điều ác nó không có cơ hội nó xen vô. Giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo, nghĩa là vậy đó. Hãy hối hả làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Hay đó. Cho nên hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Gấp mình làm việc thiện thì điều ác nó không có. Mình không làm việc thiện thì nhàn cư duy bất thiện. Thường thường là mình có câu ở ngoài đời ta nói là gì? Rảnh rỗi sanh nông nổi. Đúng không? Rảnh rỗi sanh nông nổi, nhàn cư duy bất thiện, đúng không? Cho nên là mình rảnh rỗi mình sanh nông nổi, ở không thành ra bất thiện ác. Còn mình cứ lo tu tập, lo làm việc lành, kiểm tra kiểm soát cái tâm của mình thì cái điều ác nó không có cơ hội nó xen vào. như mưa thấm dột mái thưa, tham lam thấm nhập tâm chưa thoát trần. Mưa thấm không thấm dột mái dày, tham không chuyển nổi tâm này khéo tu. Đúng không? Như cái mái nhà mà nó dột, mưa nó dột, tại vì mình không có lọc kỹ thì mưa mái nhà nó dột. Mình tu không kỹ cho nên mà phiền não nó xâm nhập vào, tham sân si nó xâm nhập vào. Nếu mình tu nó kỹ, nó liên tục, nó không gián đoạn thì phiền não tham si nó không có cơ hội nó xâm nhập vào. Mà cái quan trọng là phải nhìn được cái điều ác đó trong tâm mình, nhìn được cái bất thiện. Thầy nói lại đó, đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm mình. Cái tâm mình quan trọng dữ lắm. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài mà, đúng không? Tâm quan trọng dữ lắm. Cho nên từ đây về sau thầy xin góp phần công đức cho quý vị là gì? Đó là luôn luôn nhìn cái tâm mình, quan sát cái tâm mình, để ý cái tâm mình. Trước đây là thầy chỉ quý vị là niệm, nhìn cái hơi thở, quan sát cái hơi thở. Bây giờ phải nhìn cái tâm, để cho cái điều ác nó không có xâm nhập vào. Giống như mưa nó không dột vào căn nhà mà lợp kỹ thì mưa nó không dột. Còn căn nhà mà lợp không kỹ thì mưa nó dột. Vậy thôi. Cái tâm mình cũng tu kỹ, không nhìn kỹ, không quan sát kỹ thì điều ác nó xâm nhập vào mà mình không biết. Đúng không? Mà khi mình có cái trí, cái huệ nó sáng suốt như vậy đó, mình nhìn được cái tâm mình thì cái điều ác nó không có cơ hội nó xen vào. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, Kusalasa Upasampada. Upasampada là làm cho mọc lên, làm cho xanh lên, làm cho khởi lên. Upasampada làm cho khởi lên, làm cho xanh lên. Kusalasa là điều thiện, điều lành. Kusalasa là điều lành, điều thiện. Tức là làm cho cái điều thiện, điều lành nó khởi lên, nó xanh lên. Và điều lành, điều thiện là gì? Thưa quý vị, là thứ nhất là bố thí. Hồi sáng thầy mới vô thầy nghe thầy ở đây thông báo cho quý vị là gì? Làm từ thiện trong mùa Vu Lan. Đó, điều thiện bố thí. Người gói mì, người chai nước tương, người bịch gạo. Mình giúp cho cái người gọi là thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho mặt đó thường cho ăn, miếng khi đói gói khi no, của ti tơ tóc nghĩa so nghìn trùng, của là muôn sự của chung, sống không thác lại tay không có gì, ở phải có nhân có nghì, thơm danh vả lại làm bia miệng người. Đúng. Nguyễn Trãi trong Gia Quấn Ca có dạy mình vậy đó. Hồi xưa thầy học lớp 8 thầy có học cái bài này đó. Thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho mặt đói thường cho ăn, miếng khi đói gói khi no, của ti tơ tóc nghĩa so nghìn trùng. Người ta đang đói mà mình cho người ta mà nửa gói mì mà cũng quý rồi. Người ta đang no, người ta đang giàu có, mình cho người ta 5.000, 10.000 nó không quý. Mà cho một nửa gói mì cho cái người đang đói thì nó quý. Và cái bố thí này tùy khả năng của mỗi người, chứ không phải mình ép người ta phải bố thí. Còn thầy ấy, thầy thông báo chung chung thì thôi, ai có duyên thì làm, mà không có duyên, không có điều kiện thì thôi. Ép dầu ép mỡ cho ai nỡ mà ép bố thí, phải không? Không nên. Đó là tuyệt đối không nên. Và bố thí mình phải tự phát tâm, tự phát tâm mà bố thí, tự phát tâm mà làm thì cái hiệu quả nó mới cao. Còn người khác ép mình làm thì hiệu quả nó thấp dữ lắm. Mà tại sao phải bố thí? Bố thí làm cho cái điều thiện phát sanh, tâm thiện phát sanh. Đó. Nói theo kinh thì là bố thí là làm cho tâm thiện phát sanh, điều thiện phát sanh. Mà thầy cũng báo tin mừng cho quý vị nha, người nào bố thí là đời này giàu, đời sau giàu. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Vậy thôi. Mà tại sao mà người ta bố thí mà đời này mình bị gì giàu, đời sau cũng giàu? Tại mình dư mình mới cho. Thì giàu rồi mới cho chứ, đúng không? Ai bố thí là người đó là đại gia rồi, đúng không? Cho nên bố thí là giàu, giàu trong kiếp này. Tôi dư tôi mới cho chứ, tôi thiếu tôi phải gom lại chứ, tôi tích lũy chứ, mà tôi dư tôi mới cho chứ. Cho nên bố thí là giàu rồi đó. Bởi vì đừng có tự ti mặc cảm mà tôi nhà tôi nghèo, còn tôi thấy nhà hàng xóm nó giàu quá. Nhà hàng xóm nó giàu mà nó một đồng nó cũng không cho ai hết. 1.000 đồng cũng không có, 1 ký gạo cũng không có. Còn nhà mình nghèo nhưng mà mình lại bố thí được, mình giàu hơn cái nhà kế bên. Sáng sớm gặp cái ông nhà giàu đó, bắt tay ông nói: xin chào tôi đại gia, xin chào đại gia. Nhà giàu chào nhà giàu, đúng không? Đọc cho thầy câu này: người ta nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển. Đọc cái lớn như đọc nhỏ vậy. Như đói bụng hết rồi phải không? Đọc lớn thì đọc càng lớn thì phước càng nhiều. Bụng đói ăn lát ăn nó ngon. Người ta giàu mặc dầu tiền rừng bạc biển. Đó, ai đọc lớn thì phước lớn, ai đọc nhỏ phước nhỏ, ai không đọc thì không có phước. Vậy thôi. Người ta giàu mặc dầu tiền rừng bạc biển. Ê, xin lỗi, lộn. Người ta nghèo. Người ta nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển. Còn tôi giàu tuy túi rỗng không. Còn tôi giàu tuy túi rỗng không. Vậy quý vị giàu hay nghèo? Trả lời yếu vậy. Giàu hay nghèo? Giàu. Thầy xin chào các nhà giàu ở đây. Đúng không? Giàu mới sáng hôm nay bỏ tới đây ngồi chứ. Nghèo lo đi kiếm tiền chứ. Mình giàu có rồi, dư rồi, cho nên sáng nay tới đây ngồi. Không cần tiền nữa, dư rồi, không cần nữa. Đúng không? Giàu là vậy đó. Bố thí là giàu. Mình dư mình mới cho, mình thiếu mình không có cho. Mà dù mình có giàu cỡ nào nữa thì mà mình đại gia mà giàu cỡ nào nữa thì chết rồi cũng hết luôn. Người giàu người nghèo, người đẹp người xấu rồi cũng hết. Người giàu người nghèo rồi cũng chết. Đúng không? Đọc cho thầy câu này: đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất. Đất không phải của mình. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi. Đúng không? Chứ cái người giàu và người nghèo nó cũng bằng nhau hết à. Đúng không? Cái người có đất hay người không đất nó cũng bằng nhau hết à. Cũng là chết nằm dưới cỏ xanh hết à. Chứ không phải cái người có đất mà chết mà nằm ở trên nhà lầu, mà cái người không có đất mà chết mà nằm ở dưới cỏ xanh. Cho nên cái người có đất thì cũng chết nằm dưới cỏ xanh, mà cái người không có đất thì cũng chết nằm ở dưới cỏ xanh. Cái người có đất thì cũng thiêu bỏ vô hũ cốt, cái người không có đất thì cũng thiêu bỏ vô hũ cốt. Đúng không? Vậy phải bố thí, hãy gấp rút bố thí đi. Chứ nếu không không có không thì không kịp. Không kịp. Đó, nên nếu cái làm việc lành là phải bố thí. Làm việc lành là phải trì giới. Làm việc lành là phải ngồi thiền. Làm việc lành là phải phục vụ công quả công đức. Dù sáng mình tới chùa sớm thấy rác gì đó mình lấy cái chổi mình quét, hoặc là mình lấy rác mình lấy bỏ vô túi. Đó, cái là mình phục vụ rồi, công quả rồi. Rồi làm việc lành là mình nghe pháp. Làm việc lành là mình thuyết pháp. Như thầy đi thuyết pháp là thầy làm việc lành. Upasampada Kusalasa Upasampada, tức là làm cho việc lành khởi lên. Trong lúc thầy thuyết pháp là thầy lành không á, không có ác, không bất thiện. Quý vị cũng vậy, quý vị đang nghe pháp của thầy thuyết thì cũng là lành, chứ không có bất thiện. Tại sao tôi phải đi nghe pháp? Tại tôi muốn là Kusalasa Upasampada, chúng thiện phụng hành. Chúng là cũng là chư, là nhiều. Thiện là lành, phụng là theo, hành là làm, làm theo. Làm theo những điều lành. Thì hôm nay thầy đi thuyết pháp mà thầy cũng làm điều lành. Tối hôm qua 8 giờ thầy còn ở Phú Mỹ Hưng, thầy cũng làm điều lành, thầy thuyết pháp cho người ta nghe. Chỉ có khoảng chừng 30 người thôi. Rồi sáng hôm nay thầy cũng tiếp tục, thầy dậy sớm, thầy sắp xếp, thầy cũng đi làm việc lành, để thuyết pháp nghe. Rồi quý vị sáng hôm nay đến đây nghe thuyết pháp cũng làm việc lành. Cái vậy đó. Tại sao mình đi nghe pháp? Tại vì tôi muốn làm việc lành. Vậy thôi. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Vậy thôi. Quý vị muốn tan tành đã cho hay là gặp lành? Đúng không? Mình không muốn tan tành đã cho. Mình muốn kiếp sau tôi đi đường hoàng. Tôi đi thì có gọi là người ta phải trải thảm đỏ người ta đón tôi. Kiếp sau. Đúng không? Tức là tôi làm việc lành việc thiện thì đời sau cái quả lành quả thiện nó đón tôi giống như là đón người thân đi về đó. Mà ta trải thăm đỏ ta đón mình, cái phước báo mình nó đón mình chứ, đúng không? Phước báo đón mình. Mà mình hơn nhau chỗ là mình có phước hay là mình vô phước vậy thôi. Ai có phước nhiều thì thắng, ai vô phước thì thua. Đơn giản vậy thôi. Ai phước nhiều thì thắng, ai vô phước thì thua. Trong ngồi trong giảng đường này, ai phước nhiều thì thầy xin chúc mừng, ai vô phước thì cố gắng lên. Ai ít phước thiểu, gọi là thiểu phước, ai đa phước thì thầy xin chúc mừng, mà ai mà thiểu phước thì ráng làm thêm. Phước thì nó có nhiều phương diện, lành á, bố thí nè, trì giới nè, tham thiền nè, cung kính nè, cung kính. Đúng, cung kính là lạy Phật, là cung kính rồi. Mình gặp những người khác mình chào họ là cung kính rồi. Đúng không? Mình có phước rồi. Mình chào người ta có phước, mình có phước, người ta chào mình người ta có phước. Nhớ. Mình chào người ta mình có phước, đó là sự cung kính. Người ta chào mình người ta có phước. Người ta gặp mình ta chưa kịp chào của mình nó đồ mất dạy là mình vô phước. Đúng không? Đúng là mình phải chào người ta trước để mình kiếm phước chứ. Mình không chịu chào người ta trước mà người ta chưa kịp chào mình cái mình chửi người ta rồi. Đúng không? Cho nên mình cung kính, đó là cung kính. Rồi là phục vụ. Phục vụ. Phục vụ để hoàn toàn, mà hoàn toàn để phục vụ. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Nếu mình chỉ mình vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Trên cái tâm phục vụ là cái phước báo. Mình xách một cái ghế cho người ta ngồi ăn cơm là phục vụ đó, là phước rồi đó. Đúng không? Người ta xách ghế cho mình ngồi thì người ta có phước. Nhưng mình xách ghế thì người ta ngồi là mình có phước vậy thôi. Phước phục vụ. Chứ sao sanh lên là quyền cao chức trọng dữ lắm. À, tối thiểu cũng cái người mà có cái tâm phục vụ, có tâm cung kính như vậy đó, có cái tâm cung kính, có tâm phục vụ. Chứ sao sanh lên tệ tệ cũng là chủ tịch phường. À, còn nếu không cái sao sanh lên á làm lao công cũng không được, lao công ở tại văn phòng phường cũng không có nữa. Nên người ta cũng không cho nữa. Đó. Cho nên mình phải nghĩ đến một cái kiếp khác nữa. Mình chết đi mình phải có cái phước báo để nâng đỡ mình chứ, đúng không? Thầy nói 5 phút nữa rồi quý vị được nghỉ nha. Đó. Rồi nghe pháp, rồi thuyết pháp, thầy nói rồi. Thuyết pháp quý vị nghe xong rồi bắt đầu là học được 5-3 câu, 5-3 chữ gì đó. Đi về tối nay về kêu ông chồng tới, ngồi đó tôi thuyết pháp cho ông nghe. Kêu mấy người vợ tới, rồi thuyết pháp cho nghe. Kêu mấy đứa con tới chứ, mình thuyết pháp cho nó nghe. Đứa nào nghe tao thưởng mỗi đứa 100 ngàn hết. À ngon à, cái đó ngon. Bảo đảm quý vị làm tao đến tao nghe ào ào hết á. Rủ mấy người hàng xóm tới, rồi mình lên thuyết pháp cho họ nghe. Thuyết xong bỏ bao thơ mỗi người 50 hết. À, làm ta nghe hết à, bảo đảm. Quý vị làm từ thiện cũng phải có trí tuệ. Ví dụ như là làm tháng 7 Du Lan nè, quý vị mời tới nhà quý vị chừng khả năng mình là 30 người thì quý vị chuẩn bị cho thầy 30 cái bài thơ. Mỗi bài thơ 10 ngàn cũng được. Rồi mà mời tới, quý vị tới đây tôi phát quà từ thiện 50 ngàn chứ 10 ngàn yếu quá, người ta không lấy à. Rồi là bắt đầu thuyết pháp cho họ nghe chừng nửa tiếng. Xong rồi bắt đầu là mà phát. Đó là mình vừa có phước bố thí mà vừa có phước thuyết pháp. Phước bố thí là sanh làm người giàu có, mà cái phước thuyết pháp là sanh làm người trí tuệ. Nên cái sao vừa sanh làm người giàu có mà vừa sanh làm người có trí tuệ. Có những người cái sao sanh lên là cái người giàu có nhưng mà nó hơi bị ngu, không có trí tuệ. Giàu thì giàu dữ lắm nhưng mà ngu thì ngu cũng dữ lắm, tại không có thích nghe pháp, rồi không có thiết pháp, rồi không nghe pháp, chỉ chuyên đi làm phước từ thiện thôi. Thì cái sao sanh lên là giàu rồi mà trí tuệ không có. Cái vậy đó. Tức là phước nhân nào quả nấy, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Bây giờ mình trồng đậu mình đòi dưa sẽ được, trồng dưa đòi đậu sẽ được. Bố thí thì giàu có nhưng mà nghe pháp thì trí tuệ, thông minh, sáng suốt. Đó là việc lành upasampada, tức là làm sanh lên những việc lành. Đó. Bố thí nè, trì giới nè, tham thiền nè, cung kính nè, phục vụ nè, rồi nghe pháp nè, rồi thuyết pháp nè, rồi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Hồi hướng. Nhưng mà có bà ban nguyện như thế này nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo, trừ con vợ bé khốn nạn của tròn con ra. Bà hồi hướng vậy đó. Nghe lén. Tới đó bà không chịu hồi hướng cho cái bà kia. Bà nói con quỷ này mà hồi hướng cho nó, cho nó làm chi. Đi tu thì mặc áo tràng, ngồi trang nghiêm nha. Tới ngồi nghe pháp cũng trang nghiêm. Nhưng tới hồi hướng là tức cái bà kia quá, không hồi hướng bà. Không được, hồi hướng luôn. Cộng luôn. Đó. Rồi hồi hướng cũng là cái phước báo. Rồi là tùy hỷ phước cũng là phước báo. Quan hỷ phước. Ví dụ như quý vị đi chùa, thầy gặp thầy xin chúc mừng, thầy quan hỷ với quý vị. Hoặc là thầy đi thuyết pháp, quý vị gặp thầy chúc mừng, thầy có sức khỏe thì thuyết pháp chúc mừng thầy, là quý vị quan hỷ với thầy. Thầy còn phước thầy mới đi thuyết pháp được. Thầy hết phước rồi thầy đâu có thuyết pháp được nữa, đúng không? Vì chết rồi là sao thuyết pháp? Nhưng ông sư đệ của thầy giờ chết rồi đâu có thuyết pháp được nữa. Cho nên gặp nhau thì cứ chúc mừng thôi. Mà cái văn hóa phương Tây nó hay ấy, gặp nhau chúc mừng. Còn mình ở đây gặp nhau chỉ trích không à? Chỉ trích không? Không được, bỏ đi. Chỉ trích là không có phước. Chúc mừng là có phước. Trách móc là không có phước. Mà tha thứ là có phước. Chúc mừng là có phước. Đó. Rồi làm cho cái tâm mình nó ngay ngắn, nó không được cong vẹo. Đó là 10, gọi là 10 cái phước báo mà trong kinh nói rất rõ. Đó là thứ hai là làm việc lành. Thứ ba, câu thứ ba này thầy giảng 5 phút thôi. Sacitta pariyo da ba năng, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Thì muốn làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh là phải thiền, phải hành thiền. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm mình. Đọc cái tâm của mình tức là tâm nó thanh tịnh. Mà thanh tâm thanh tịnh á thì nó mới gọi là an lạc được. Ví dụ như cái trong ly nước này, một ly nước trắng nó trong suốt thì nó có lý hơn. Còn nếu ly nước này mà thầy bỏ thuốc chuột vào, thuốc độc vào thì cái tâm này không thanh tịnh, đúng không? Mà nếu thầy bỏ từ bi hỷ xả vào, bỏ chánh niệm trí tuệ vào thì tâm này thanh tịnh. Nhưng cái tâm của mình, mình bỏ cái gì vào do mình quyết định, chứ không phải người khác quyết định đâu. Bỏ cái sân si phiền não vào trong tâm của mình thì do mình quyết định. Còn cái tâm mình giống như cái nước vậy đó. Tâm mình giống như cái nước. Còn bỏ cái gì vào là do mình quyết định. Thì ở đây câu thứ ba này là gì? Sacitta pariyo dhammanang, thanh lập tâm trong sạch, tự tỉnh kỳ ý. Tự mình thanh tịnh cái ý của mình, cái tâm của mình. Tự tỉnh kỳ ý. Tự là tự mình, tỉnh là thanh tịnh, kỳ là của mình, ý là cái tâm. Tự tỉnh kỳ ý tức là làm cho cái tâm mình thanh tịnh. Hạnh phúc thay tâm được thanh tịnh, hạnh phúc thay khẩu được thanh tịnh, hạnh phúc thay thân được thanh tịnh, hạnh phúc thay tâm được thanh tịnh, ý được thanh tịnh. Sa thú mano isuthiya, hạnh phúc thay ý được thanh tịnh. Cho nên cái tâm mình nó thanh tịnh nó quan trọng lắm. Nếu như cái tâm của quý vị mà nó không thanh tịnh, mà nó lao chao, nó loạn động, nó phiền não, nó khó chịu, nó bực bội, thì thưa thầy xin thành kính phân u. Thành kính phân u. Cái tâm mà tâm không thanh tịnh, mà tâm không thanh tịnh thì nó ăn theo cái nghiệp bất thiện, nó đi với nghiệp bất thiện, nghiệp xấu. Còn tâm thanh tịnh thì nó đi với cái nghiệp trắng, nghiệp thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì phải có cách để làm tâm thanh tịnh. Trong kinh Đức Phật ngày dạy, xô vị ấy sa tô tỉnh giác át sa sa tí thở vô, xô vị ấy sa tô tỉnh giác bách sa sa tí thở ra. Vậy mình nương vào cái hơi thở này để làm cho tâm thanh tịnh, vậy đơn giản vậy thôi. Bây giờ cứ hít vô chú ý hơi thở, thở ra chú ý hơi thở là tâm thanh tịnh. Thầy xin chúc mừng quý vị nha, những người đang ngồi đây còn thở chứ chưa có ai tắt thở à, đúng không? Vỗ tay chúc mừng mình đi, còn thở. Như ông sư đệ của thầy 49 tuổi là tắt thở rồi, hết rồi, xong qua kiếp khác. Qua kiếp khác, mà qua kiếp khác đó không biết đi đâu. Cõi nào mình cũng chưa có rõ nữa. Mình không biết, nhưng mà ổng biết, ổng sẽ biết đi đâu. Còn mình thì mình không biết. Đó. Cho nên thưa quý vị, mình còn thở được. Ở đây cái câu thứ ba này là làm cho trong sạch cái tâm của mình, làm cho thanh tịnh cái tâm của mình, beautify, trong tiếng Anh nó gọi là beautify, to beautify one's mind, tức là làm cho tâm mình thanh tịnh, trong sạch, như là một cái ly nước trong, nước trắng. Đó. Mà muốn như vậy thì có cái phương pháp, hay là cái method, hay là cái technique, là kỹ thuật, hay là cái phương pháp là chú ý vào hơi thở, hay vậy đó. Một lần nữa thầy cũng xin chúc mừng quý vị còn thở, chưa có ai tắt thở, chúc mừng. Nương vào cái hơi thở này để làm cho tâm mình thanh tịnh, đơn giản vậy thôi. Mà một ngày một đêm như vậy mình có 86.400 hơi thở. Một hơi thở nào có chú ý là hơi thở đó có thanh tịnh, tâm đó có thanh tịnh. Một hơi thở nào mà có được chú ý thì cái tâm của kết với cái hơi thở đó nó có sự thanh tịnh. Sato tỉnh giác asati thở vô, sato tỉnh giác passati thở ra. Đi găng qua asanto khi thở vô dài, đi găng asami tiếp cha na tí, biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua passanto khi thở ra dài, đi găng passami tiếp cha na tí, biết rằng tôi thở ra dài. Như vậy thì mình nương vào cái hơi thở này để mình có được cái tâm thanh tịnh. Câu thứ ba này là cái gì? Câu nhất thì thầy nói rồi rất rõ không? Sapapasa karanang, không làm những điều ác. Những điều ác nói về kinh, nói về luật, nói về Atidham, nói về vi diệu pháp. Nói về kinh là những người ác nhân thất đức, những người mà xấu xa trong xã hội, đó là những điều ác. Rồi nói theo luật là những người phạm giới. Rồi nói theo Atidham là những người có tâm phiền não, tham sân si, đó là những điều ác mình cần phải tránh xa. Thứ hai là làm cho được cái gọi là kusalasa upasamada, là làm phát sanh những cái điều thiện, điều lành. Điều thiện, điều lành đó một cách đơn giản là nó thông qua cái 10 cái điều của cái người cõi dục giới mình chúng ta ở đây. À, đó là bố thí, là trì giới, là tham thiền, là cung kính, là phục vụ, là quan hỷ phước, tùy hỷ phước, là nghe pháp rồi thuyết pháp, vân vân, rồi cải tạo cái tâm mình cho nó ngay ngắn. Đó là câu thứ ba trong câu kinh Phước Cú này, là làm những điều thiện phát sanh. Câu thứ hai và câu thứ ba là câu cuối cùng mà thầy đã giảng rồi, là làm cho tâm thanh tịnh. Sacitta pariyoda banang, làm cho tâm thanh tịnh. Mà muốn làm tâm thanh tịnh thì phải nương vào cái hơi thở này, tức là thiền vipassana, thiền minh sát. Nương vào hơi thở này thì tâm tự nhiên thanh tịnh. Một ngày có 86.400 hơi thở, thì nếu quý vị được 1.000 hơi thở thì 1.000 hơi thở có tâm thanh tịnh, 10.000 hơi thở thì 10.000 hơi thở có tâm thanh tịnh, tức là người có thiền. Mà thưa quý vị, có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Niết bàn là gì? Nippanang paramang sukhang, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn là không có tham sân si. Cái người mà chú ý vào cái hơi thở thì người đó có niết bàn. Niết bàn là người đó được thanh tịnh, người đó được trong sạch, người đó được an lạc. Cho nên là thưa quý vị, ba cái điều này trong cái khả năng của mình hết. Tránh xa điều ác mình có thể làm được, mình tránh xa được. Làm việc lành mình làm được, bởi vì đang làm. Và làm cho tâm thanh tịnh quý vị cũng đang làm luôn. 10 phút đầu tiên của bài thuyết pháp này, quý vị ngồi làm tâm thanh tịnh, là chú ý vào hơi thở, làm cho tâm được thanh tịnh. Ba điều này Đức Phật này dạy. Đức Phật dạy những gì? Đề tài của bài pháp của chúng ta là gì? Đức Phật dạy gì? Thì Đức Phật dạy ba điều. Thứ nhất là tránh xa việc ác chớ hành. Điều thứ hai là gắn công tu tập hạnh lành vui theo. Điều thứ ba là giữ nguồn tâm ý trong veo. Đó là lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Kính thưa toàn thể quý vị, thời thuyết pháp của sư, của thầy xin được kết thúc ở đây. Và với yêu cầu của thầy trong ban tổ chức thì thầy đã giảng cho quý vị một câu kinh Phước Cú mà tóm tắt những lời dạy Đức Phật. Và câu kinh Phước Cú này chúng ta đều ứng dụng hàng ngày được. Thầy xin cầu chúc quý vị được nhiều sức khỏe, được an lạc và thực tập những lời dạy Đức Phật để được an lạc hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.